Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chỉ cần một trường. Chương 1080, chỉ cần một trường. Không đãng trong cung điện, Lâm Phong một mình ngồi khoanh chân, cái kia cỗ đáng sợ uy thế tư thế như trước vẫn còn. Nhưng mà đối với Lâm Phong mà nói đã phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên không phải uy thế yếu bớt, mà là theo Lâm Phong đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ không ngừng suy yếu này cỗ khủng bố uy thế. Đồng thời cũng càng ngày càng quen thuộc xuyên qua dị thế đi tu chân toàn văn xem. Dương hỏa chân nguyên ở quanh thân lưu chuyển, Lâm Phong thân thể điên cuồng nuốt chửng khủng bố thiên địa nguyên khí. Cung điện này bên trong nguyên khí quá sung túc, mặc dù không dựa vào nguyên thạch, như trước cần lo lắng nguyên khí sẽ không đủ hắn thu nạp. Bởi vậy có thể an tâm tu luyện, ở sức lĩnh ngộ lượng đồng thời, Lâm Phong không có quên tăng lên tu vi của chính mình. Lúc này, phía trên cung điện, khủng bố hoa văn đan dệt sam thủ, hóa thành quá cực âm dương cá, không ngừng lưu chuyển. Toàn bộ cung điện không gian, tựa hồ có một luồng đại đạo sức mạnh đang lưu truyền. Vù, một luồng hình gợn sóng từ quá cực âm dương cá trong tỏa ra mà ra. Hướng về Lâm Phong bao phủ mà đi, trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm giác thân thể run lên, quanh thân phảng phất lưu truyền một luồng ánh sáng kỳ dị. Tựa hồ đối với thiên địa càng thêm thân cận. Hình như có một luồng đạo sức mạnh ở trên người hắn lưu truyền, dẫn dắt hắn càng thêm thân cận thiên địa tự nhiên sức mạnh. Bên cạnh cùng kỳ mở mắt ra, trên người hắn như thế lưu truyền một luồng kỳ dị ánh sáng. Khổng lồ con người không khỏi lấp lóe lên, lập tức nghiêm nghị mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, đây là hắn việc nặng hậu thế sau lần thứ nhất bây giờ thân cận đạo sức mạnh. Không mượn lực một phen chẳng phải là lãng phí. Này thiên đài vũ hoàng xem ra đối với đạo sức mạnh phi thường trọng thị. Hiển nhiên đối với đạo có cực sâu khắc lĩnh ngộ. Hy vọng hắn môn đồ trước tiên ngộ đạo. Tu luyện nữa sức mạnh. Mỗi một cái vũ hoàng đều có việc tu luyện của chính mình chi đạo. Này thiên đài vũ hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quá cực âm dương tá biến ảo vạn ngàn. Lâm Phong ngồi xuống cung điện, hình như có ánh vàng vạn trượng, có hỗn độn kim liên sinh ra mà ra, đem cả tòa đại điện bao vây, sinh ra vạn trượng ánh sáng, để đại điện bên trong tiên linh khí càng thêm nồng nặc. Sặc sỡ lóa mắt, kim liên hoa biển tỏa ra mà mở, mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bồ đề, cánh hoa mưa cành lá. Biến ảo ra hoàn toàn mông lung thế giới, đại điện bên trong sinh ra dây leo, cổ thụ, có núi cao đứng sừng sững, nước chảy ào ào ào ở Lâm Phong bên cạnh xẹt qua. Nơi này, tự biến ảo ra một mảnh thế giới, Lâm Phong ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích, nhưng giờ khắc này nhưng làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác, như cùng kỳ như thế dáng vẻ trang nghiêm. Phù hợp đại đạo, vùng thế giới này trên trời, phảng phất sinh ra một viên óng ánh mặt trời, vay dư hắn hấp thu mặt trời ánh sáng, nhật chi tinh hoa, hỏa diễm sinh sôi càng ngày càng liệt, Lâm Phong nhưng có loại so với cảm giác ấm áp, điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm sức mạnh, tựa hồ cũng bắt đầu sinh ra một tia ôn hòa ánh sáng, tự bao dung vạn vật, chẳng biết lúc nào. Lâm Phong thiên tuyền thạch đã nắm tại lòng bàn tay, này kỳ dị uy lực không ngừng thông qua cảm ngộ tiến vào đầu óc của hắn bên trong, dẫn vào hắn vũ hồn, cái kia mảnh hoang vu hắc ám thế giới tựa hồ có chính mình hào quang, sặc sỡ lóa mắt thế giới phảng phất chậm rãi dẫn vào vũ hồn bên trong, Lâm Phong thiên thư vũ hồn hoang vu thế giới, dần dần diễn hóa. Trở nên như thế giới bên ngoài như thế, đầy dẫy nhu hòa khí tức, phảng phất phù hợp đại đạo, vũ hồn, ở đánh cắp thiên địa, Lâm Phong kinh ngạc trong lòng, hắn càng ngày càng phát hiện mình vũ hồn bất phàm, không có bất kỳ truyền thừa. Này vũ hồn tại sao lại xuất hiện ở trên người chính mình? Bây giờ diễn hóa mà ra vũ hồn, hắn có thể làm cho bảo vật hiển lộ nguyên thủy nhất sức mạnh, có thể làm cho để thánh văn sức mạnh trở nên rõ ràng, tự nhìn thấu đại đạo, đánh cắp tất cả hắn chứng kiến sức mạnh. Bây giờ, liền toàn bộ kim liên thế giới hắn cũng phải đánh cắp. Lâm Phong không có dừng lại tu luyện, ở mảnh này ẩn chứa đạo thế giới bên trong tu luyện là như vậy thư thích. Hơn nữa đối với chân nguyên lực lượng nuốt chửng cũng đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Thậm chí, hắn đối với hỏa diễm sức mạnh cảm ngộ đều phảng phất càng khắc sâu. Thời khắc này linh đài thanh minh, não hải so với rõ ràng. Ở nằm trong loại trạng thái này, luận tu luyện bất luận là thủ đoạn gì đều sẽ càng nhanh hơn. Lần này tu luyện đầy đủ kéo dài 3 ngày lâu dài. Lâm Phong ngọn lửa trên người mới chậm rãi tắt, chu vi óng ánh thế giới tựa hồ theo hắn tu luyện dừng lại cũng ảm đạm xuống. Dần dần biến ảo biến mất, một lần nữa bình tĩnh lại, cung điện phía trên ánh sáng lưu chuyển, lộ ra một luồng huyền diệu đại đạo tâm ý. Thật kỳ diệu cung điện, Lâm Phong kinh ngạc trong lòng, cảm khái một tiếng, bực này kỳ diệu cung điện. Nắm giữ đại đạo sức mạnh to lớn, chính mình bế quan tu luyện 3 ngày, tu vi trực bách thiên vũ tầng 5 cảnh giới, tin tưởng chỉ kém một bước ngoặt liền có thể lại một lần nữa đột phá. Ánh mắt chuyển qua, Lâm Phong hướng về Cùng Kỳ nhìn lại, giờ khắc này Cùng Kỳ tựa hồ còn chìm đắm ở trong đó pháp tự kiềm chế. Quanh thân ánh sáng lưu chuyển, cảm ngộ đại đạo, thân cận tự nhiên, mà thời khắc này tu vi của hắn cũng pháp che giấu được. Toàn bộ bại lộ lên. Cấp 5 thiên yêu, lão hỗn đản kia quả nhiên giấu làm của riêng biết điều thuật sĩ. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Tên khốn này đã so với hắn cảnh giới còn cao hơn. Thật muốn quá khứ một cước đem hắn đạp lăn đến. Mỗi lần chính mình đánh nhau thời điểm hắn dĩ nhiên không ngại ngùng ở bên cạnh xem cuộc vui. Lấy tên đẹp là vì rèn luyện hắn. Quá gia súc rồi. Cùng Kỳ dùng mình một cái. Tựa hồ cảm nhận được cái gì. Lập tức ánh mắt hung hãn mở đến. Nhìn thấy Lâm Phong sau khi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tiểu hỗn đản, dĩ nhiên quấy rầy bản đế tu luyện. Ngoặc kép. Người cái lão bất tử ẩn giấu thật là sâu a. Lâm Phong chửi nhỏ nói rằng, nhìn thấy Lâm Phong vẻ mặt Cùng Kỳ thân thể run lên. Chớp mắt đem tu vi ẩn nấp lên, thản nhiên nhìn Lâm Phong một chút, hèn mọn nói, là chính ngươi tu luyện quá chậm rồi. Ngoặc kép, chậm, Lâm Phong nói, đến thiên vũ sau khi, các loại kỳ ngộ không ngừng, tu vi tinh tiến mãnh liệt. Ở ngăn ngắn thời gian đã bước vào tầng 4 đỉnh cao. Điều này cũng có thể nói chậm. Mạnh mẽ chừng Cùng Kỳ một chút. Lâm Phong xoay người đi ra đại điện. Lần thứ hai đối mặt chính mình huyễn ảnh. Lần này Lâm Phong cuối cùng cũng coi như có thể kiên trì chốc lát. 3 ngày tắm rửa ở đạo ý trong tu luyện. Hắn tựa hồ trên người cũng nhiễm từng tia đạo vận. Đối với thiên địa tự nhiên đại thế sử dụng lợi hại hơn. Đem dung nhập vào trên người chính mình đã có thể phát huy ra vượt quá vốn là công kích gấp 3 sức. Mạnh, thậm chí càng mạnh hơn. Bất quá cuối cùng kết cục nhưng không có thay đổi. Như trước là đánh ra ngoài. Kéo dài sau nửa tháng, Lâm Phong ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hắn tự tin so với ngày xưa bước lên thiên đài thời điểm thực lực lại có một lần bay vọt. Nên đi ra ngoài đi một chút. Hắn cần một bước ngoặt. Trợ hắn đột phá hiện hữu cảnh giới bước vào thiên vũ tầng 5. Võ đạo một đường huyền diệu so với. Quang một mực tu luyện cũng không nhất định hữu dụng. Chỉ có đi không ngừng cảm ngộ mới có thể khiến đến cảnh giới tăng lên. Tu vi mới có thể đuổi tới. Lâm Phong đi xuống cửu trùng thiên, đi tới tầng thứ 4 sau con đường lớn kia thượng, chỉ thấy giờ phút này bên trong có vài bóng người. Thu Nguyệt Tâm, Lâm Nhược Thiên mấy vị bước lên tầng 4 người đều ở đây. Giống như chính mình muốn bước vào phía sau chỗ tu luyện, đầu tiên muốn thông qua một cái ảo cảnh không gian. Ảo cảnh bên trong có tự thân hình ảnh. Lâm Phong, Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong lại đây đi tới bên cạnh hắn. Trên mặt băng xương biến mất, lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. U oán nói, người tu luyện đúng là chịu khó. Một cái tháng sau cũng không có hạ xuống một lần. Ngoặc kép, chính là bởi vì lâu như vậy không hạ xuống quá. Vì lẽ đó trong lòng tưởng niệm khó nhịn, lúc này mới tới thăm ngươi một chút. Lâm Phong cười nói, để Thu Nguyệt Tâm lườm hắn một cái. Nói đúng là êm tai. Ngoặc kép, Lâm Phong huynh, có muốn hay không lại đây thử xem? Lâm Nhược Thiên từ ảo cảnh trong bị oanh đi ra, quay về Lâm Phong bắt chuyện một tiếng. Lần trước tuy rằng lôi kéo Lâm Phong tiến vào Lâm gia không được, nhưng hắn như trước nỗ lực cùng Lâm Phong duy trì một cái hài lòng quan hệ. Chí ít ở hai người không có xung đột lợi ích trước đó sẽ như vậy. Như vậy một tiềm lực cùng người, không duyên cớ cố đắc tội, tất nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Này huyễn ảnh đúng là đáng ghét. Vũ Hoàng tựa hồ là vì để cho chúng ta ngộ đạo, hết sức chế tạo ra đối với thế lĩnh ngộ mạnh mẽ huyễn ảnh, làm cho chúng ta cũng không vào được mặt sau chỗ tu luyện. Thu Nguyệt Tâm buồn bực nói, người thân là Thu Thị con em của gia tộc, tự nhiên rõ ràng Vũ Hoàng dụng ý ở đâu. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Trung Thiên, nói, xem ra này Cửu Trung Thiên lại vì là ngộ đạo con đường. Nếu là sẽ có một ngày có thể ngộ đạo, tin tưởng liền có thể bước lên thiên ngoại thiên. Ngoặc kép, có thể đi, Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ. Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về cái kia mảnh ảo cảnh đi đến. Trong khoảnh khắc, một đạo hắn huyễn ảnh xuất hiện, hờ hững đứng ở đó, không nhúc nhích. Lâm Phong bước chân một bước, nhất thời đại địa một tiếng trầm thấp vang trầm. Lâm Phong bàn tay bên trong hình như có lưu quang lấp lóe, một trường nổ ra, lộ ra xé rách long hổ lực lượng, thậm chí truyền ra từng cơn rồng ngâm thanh âm. Khủng bố thiên địa sức mạnh tự nhiên phảng phất theo bàn tay của hắn mà động, khiến người ta quần tâm theo bàn tay của hắn mà rung động. Oanh ca, ngoặc kép, Lâm Phong huyễn ảnh giơ tay chống đỡ được. Sau đó Bác Long giết hổ sức mạnh kinh khủng mang theo đại thế oai, trực tiếp đem nổ đến dập tắt, để Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Nhược Thiên đều sững sờ ở nơi đó. Ánh mắt trở nên đặc biệt đặc sắc lên. Bọn họ công không được huyễn ảnh Lâm Phong, hắn chỉ cần một trường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.